Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 888, còn một thứ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bai Huyền Thỏ. Rõ ràng bây giờ công chúa cả bị cái gì ám muội. Lúc trước tôi nhớ tới một chi tiết. Thời điểm công chúa cả điên cuồng đi tới trước mặt tôi. Nhìn thấy hai con rắn nhỏ ở ngọn đèn phía trên cung điện. Mới sinh ra phản ứng. Kết hợp với lời nói của linh hồn phẫn uất bị công chúa nhập vào ban nãy. Tôi hoàn toàn đoán được điều đó. Công chúa cả đã che giấu chúng tôi một phần sự thật rằng đó không phải là một đứa trẻ bị cô ấy bỏ mà là một cặp song sinh. Lúc trước chúng tôi bắt được người chị gái. Tuy rằng là song sinh chết. Chị gái là chị gái. Bảo vệ em gái. Cho dù là dọa công chúa thì cũng chỉ đáng xuất hiện một mình. Cho nên chúng ta không nhận ra có một cái khác vào thời điểm đó. Em gái được chị gái bảo vệ. Ai ngờ rằng chúng tôi lại bắt được chị và cứu được chị cô bé. Chưa bao giờ con bé thấy cô đơn và bơ vơ đến thế. Nếu người phụ nữ đó chưa từng đối tốt với chúng ta. Nếu như chị có khả năng che chở, bảo vệ em gái, thì tại sao, sau khi chúng tôi không có mẹ, ta lại phải mất đi người chị gái yêu thích của ta? Ta hận, hận không thể, tôi đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Nỗi bất bình của người em còn nặng nề hơn trước. Vừa nói xong, công chúa đã biến mất khỏi mắt chúng tôi. Không, nó không biến mất, mà tối sầm lại, bị che khuất. Chỉ có một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi trong làn sương mù dày đặc. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết hết thảy. Ta muốn toàn bộ gia tộc nữ nhân rắn rết chôn cùng chị gái ta. Tất cả các ngươi đều chết. Cô ấy không di chuyển nhiều. Chỉ nói một vài từ với một giọng điệu gần như điên rồ và sau đó bắt đầu tấn công chúng tôi. So với đứa trẻ trước, khả năng của đứa trẻ này đã tiến bộ hơn một bậc. Con dao trên tay có thể dễ dàng cắt xuyên qua cơ thể của Tiết Sán mà không bị chảy xước một lần. Cơ thể của Tiết Sán có thể dùng để tấn công và càng ít phòng thủ hơn. Nếu chúng tôi cứ theo tình hình này, chắc không bao lâu nữa chúng ta sẽ giống như xác chết ở nơi đó. Hạ Lẫm, đi và giúp đỡ. Trong khi gọi Hạ Lẫm, tôi cũng tấn công. Hạ Lẫm đầu tiên lái một đội hình phòng thủ phía sau chúng tôi để chúng tôi có thể giảm thiểu sự tấn công của đứa trẻ vào chúng tôi. Đừng làm tổn thương chị gái của tôi. Đoá Nhã không thể biết tình hình hiện trường. Không phải chúng tôi làm tổn thương công chúa. Nhưng nếu công chúa chủ yếu ở trong tình trạng bị nhập, cô ấy chắc chắn sẽ bị thương nếu như chúng tôi không bắt được quỷ nhỏ. Bây giờ chúng tôi không thể chăm sóc nhiều như vậy được. Chúng tôi phải bảo vệ mình một cách khôn ngoan. Ít nhất là để tránh bị tổn thương bởi đứa trẻ này. Tiền Thuận, trước tiên hãy đưa Đoá Nhã đi tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Anh nên bảo vệ cô ấy thật tốt. Đúng không? Tiền Thuận hoàn toàn không có sức mạnh chiến đấu. Và Đoá Nhã thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu họ ở đó, chúng tôi phải phân tâm để chăm sóc cả hai và không có cách nào để đối phó với thứ đó. Tiền Thuận hiểu khá rõ về năng lực của bản thân. Anh ta không nói gì và kéo công chúa Đoá Nhã rời đi. Rõ ràng là đứa trẻ đang tức giận muốn giết tất cả chúng tôi. Suy nghĩ của nó là phải xử lý chúng tôi trước rồi mới xử lý những người khác. Sau khi nhận ra ý định của chúng tôi, cô ấy không quan tâm chút nào. Thậm chí không cho chúng tôi thời gian dừng lại. Chết tiệt. Chúng ta làm sao có thể xử lý chuyện này mà không làm tổn thương đến công chúa? Nói thật, hiện tại tôi có chút áy náy. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tiết Sán luôn thích sự việc nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện như thế này. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần anh ấy ở đó, tôi sẽ có thể quanh quẩn ở hậu trường. Kết quả là cả ba chúng tôi không thể đánh đập một đứa trẻ chưa sinh. Hạ Lẫm thì không, khởi đầu nặng nề và tăm tối. Cậu ta sẽ không để đứa trẻ nhởn nhơ chỉ vì lời nói của Đoá Nhã. Sở dĩ hắn nhúng tay vào chuyện này hoàn toàn là do Hạ Lẫm không muốn lợi dụng người khác. Tôi lấy nọc rắn nên phải giúp công chúa trừ ma. Thực ra còn một điều tôi quan tâm nữa. Tôi chưa gặp nữ vương kể từ khi vào cung. Chẳng có lý do nào mà nữ vương lại không can thiệp vào tình huống như vậy. Nói thế nào nhỉ, khi tôi rời đi vào ngày hôm kia, như một món quà nhỏ cho việc hoàn thành chuyện này. Hạ Lẫm đã thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất khá chi tiết cho nữ vương. Và sau khi rút ra kết luận, anh ta đã liệt kê một danh sách thuốc cho nữ vương. Dựa vào những loại thuốc đặc biệt ở đây, nói rằng chỉ cần nữ vương ăn thứ đó để điều hòa thì cơ thể chỉ cần một năm là có thể phục hồi. Tuy không khỏe hẳn như thời hoàng kim nhưng chắc chắn sẽ không bị yếu như bây giờ. Đoá Nhã đã nói trước rằng chúng tôi nên cứu công chúa và nữ vương. Có lẽ nào nữ vương đã bị giết. May mắn thay, khi cuộc chiến căng thẳng như thế này, tôi vẫn có thể nghĩ ra vài thứ này. Tiết Sán đã thực sự bị kích thích bởi điều đó. Anh ấy nói với Hạ Lẫm, nếu tôi mất tinh thần, anh có thể giúp tôi phục hồi lại nó chứ? Đây chắc chắn là một khúc dạo đầu để khuếch đại nước đi. Hạ Lẫm cũng hiểu được ý tứ của những lời này. Gật đầu nói, không phải lúc nào anh cũng được tôi cứu thoát khỏi trạng thái sống giờ chết giờ của mình. Tuy nhiên, nếu lúc đó xảy ra chuyện, anh có thể nói cứu tôi với. Hai người còn có thể chọc tức nhau vào bây giờ sao? Sau khi bị tôi trừng mắt, Tiết Sán đã tung ra một chiêu lớn. Thực sự nó đã ngưng tụ năng lượng ma quái thành một con quái thú to lớn. Hẳn là một loại ác thú nào đó trong truyền thuyết Trung Quốc. Dù sao thì đó cũng là một thứ gì đó tương tự. Và anh ta chỉ đạo điều đó là tấn công công chúa. Khi cuộc chiến bắt đầu, tôi phát hiện ra rằng thứ này không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thực thể con người. Nhưng có thể trực tiếp tấn công đứa trẻ đang phẫn uất trong cơ thể. Tất nhiên, mọi đòn tấn công đều phải được hỗ trợ bởi tinh thần và linh lực cao của Tiết Sán. Và anh nhanh chóng thể hiện trạng thái suy kiệt về thể chất. Tôi muốn đi lên và giúp đỡ. Nhưng thấy rằng Tiết Sán phong tỏa mình và công chúa trong một kết giới đặc biệt. Và tôi hoàn toàn không thể vào đó. Sau khi bị con thú tấn công trong ba hiệp, công chúa hét lên một tiếng. Sau đó nặng nề ngã xuống đất và ngất xỉu. Và đứa trẻ bước ra. Sau khi giết nhiều người như vậy, đứa trẻ hoàn toàn khác với trước kia. Công chúa chỉ bị bao vây bởi những oan khuất màu đen. Khi đứa trẻ xuất hiện, những ân oán này trực tiếp biến thành màu đỏ. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Từ khi bị anh đuổi ra khỏi cơ thể, đứa bé đơn giản dùng thân thể tấn công. Tiết Sán chế nhạo, chỉ đạo con thú mở miệng lớn và cắn nó. Thần thú trực tiếp cắn vào đứa bé. Một đạo lôi điện không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể của nó. Tất cả đều đánh vào trên người đứa bé. Cách chương.